29. Phẩm Công Bình Pháp Trụ. 1. Quan tòa bất công. Người đâu phải pháp trụ? Câu chuyện này xảy ra khi Đức Phật tại Kỳ Viên, liên quan đến các vị chánh án. Một ngày nọ, các tỳ kheo đi khất thực tại cổng phía bắc thành xá vệ và trở về tinh xá, ngang qua trung tâm thành phố. Khi ấy trời đổ mưa, các tỳ kheo vào trú ẩn tại một pháp đình. Các thầy thấy các quan chánh án nhận của hối lộ và tịch biên tài sản của dân chúng một cách bất hợp pháp. Các thầy nghĩ thầm: những ông quan này không có công minh, chúng ta cứ tưởng họ là những chánh án liêm chính chứ. Đúng vậy. Khi cơn mưa dứt, các thầy trở về tinh xá, đến chỗ Phật và bạch lên Phật câu chuyện vừa rồi. Phật dạy: này các tỳ kheo, người nào đầu hàng dục vọng thấp hèn, xét xử chuyên chế, không thể gọi là công bình. Chỉ những người đi sâu tìm tòi việc sai trái trong một vụ án và xử lý việc sai trái đó đúng pháp, không chuyên chế, mới gọi là công bình. Ngài nói kệ: người đâu phải pháp trụ, xử sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Không chuyên chế, đúng pháp, công bằng, dắt dẫn người. Bậc trí sống đúng pháp, thực xứng danh pháp trụ. Lục quần tỳ kheo. Không phải vì nói nhiều. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến lục quần tỳ kheo. Chuyện kể rằng nhóm lục quần tỳ kheo hay đi từ tinh xá này đến tinh xá khác, từ làng này đến làng khác, làm mất trật tự trong phòng ăn của chúng tăng. Ngày đó, vài tỳ kheo trẻ và sa di sau khi ăn sáng ở trong làng đến tinh xá, các tỳ kheo ở đây hỏi: chư huynh đệ thích phòng ăn như thế nào? Hey, xin đừng có hỏi chúng tôi. Mấy ông lục quần tỳ kheo tự tuyên bố chỉ có chúng ta thông minh, chỉ có chúng ta là trí tuệ. Chúng ta sẽ đánh mấy thầy này, đổ rác lên đầu của họ và đuổi họ ra, và tóm lấy chúng tôi, đổ rác lên đầu, làm phòng ăn lộn xộn lên hết. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Phật dạy: này các tỳ kheo, ta không gọi người nào thông minh khi người ấy nói nhiều và chọc giận người khác. Ta chỉ gọi là người trí tuệ khi kẻ ấy kiên nhẫn, thoát khỏi sân giận và sợ hãi. Ngài nói kệ: không phải vì nói nhiều mới xứng danh bậc trí. An ổn, không oán sợ, thật đáng gọi bậc trí. Không phải vì nói nhiều mà được ca tụng. Không phải vì nói nhiều. Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan đến tôn giả nhất cú, tức A-la-hán Ekudana. Tôn giả nhất cú sống một mình trong rừng và chỉ biết độc nhất một câu kệ: vị sa môn tư tưởng thanh cao, tinh tấn tu tập trong im lặng. Sa môn ấy tâm hằng an tịnh, luôn chánh niệm không còn phiền não. Vào mỗi ngày tụng giới, tôn giả chỉ đọc lên một câu kệ ấy và chư thiên vỗ tay vang trời. Một ngày nọ, cũng vào dịp Bố Tát, có hai vị tỳ kheo lão thông tam tạng dẫn theo 1000 đồ chúng đến nơi ấy. Tôn giả Nhất Cú thấy các thầy rất vui mừng nói: Các vị đến đây thật là may mắn, hôm nay chúng ta sẽ nghe pháp. Nhưng thưa ngài, ở đây đâu có người nào để nghe. Có chứ. Vào ngày nói giới, cả khu rừng đều vang động tiếng vỗ tay của chư thiên. Như vậy, một vị bèn đọc luật và vị kia giảng rộng nghĩa ấy, nhưng chẳng có một ông trời nào vỗ tay cả. Các vị hỏi: Này huynh, ngài bảo chúng tôi là khi luật được tuyên đọc, chư thiên vỗ tay vang rền, như vậy là như vậy sao? Không hiểu được. Những ngày khác đều có, tôi không hiểu hôm nay có chuyện gì nữa. Vậy thì ngài cứ đọc luật đi. Tôn giả Nhất Cú bèn cầm quạt lên tòa ngồi và đọc câu kệ thường nhật, chư thiên vỗ tay vang rền. Khi ấy, các tỳ kheo đồ chúng của hai bậc thầy kia đều bất bình chư thiên, nói: Chư thiên ở rừng này bày tỏ sự kính trọng bằng cách vỗ tay. Dù cho tỳ kheo thông tam tạng giảng nhiều giới pháp, họ không nói một lời ca ngợi. Vậy mà khi trưởng lão già chỉ đọc một câu, họ lại vỗ tay ồn cả lên. Đúng vậy. Và trở về tinh xá, họ đem câu chuyện trình bày với Đức Phật. Phật dạy: Này các tỳ kheo, ta không gọi người nào là thông suốt giáo pháp chỉ vì họ biết hoặc đọc nhiều kinh. Nhưng người nào chỉ biết đọc một câu, hiểu thấu sự thật, người ấy thật là người thông suốt tam tạng. Ngài nói pháp cú: Không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp. Những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp, mới xứng danh trì pháp. Người trẻ có thể là trưởng lão, không phải là trưởng lão. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên hệ đến trưởng lão Lakuntaka Hajiya. Một ngày nọ, tôn giả Lakuntaka vào làm thị giả hầu Phật, và khi vị này đi ra, có 30 thầy tu ở rừng đến nhìn thấy. Các vị này vào gặp Phật, đảnh lễ và lui ngồi một bên. Đức Phật nhận thấy 30 thầy đều có khả năng chứng A-la-hán, bèn hỏi: Các ông có thấy một trưởng lão vừa đi ra không? Dạ thưa không, bạch Thế Tôn. Các ông không thấy ư? Chúng con chỉ thấy một sa di thôi. Này các tỳ kheo, đó không phải là sa di, đó là một trưởng lão. Người ấy còn quá trẻ, thưa Thế Tôn. Ta không gọi người nào là trưởng lão chỉ vì họ già, vì họ ngồi ở ghế trưởng lão. Nhưng người nào thấu đạt chân lý và đối xử tốt với người khác, người ấy là trưởng lão. Phật nói kệ: Không phải là trưởng lão dù tuổi cao đầu bạc, không tịnh hạnh tu trì, tôn xưng bậc hòa thượng, gọi suông có ích gì. Ai chân thật đúng pháp, không hại biết chế phục, bậc trí không câu uế, mới xứng danh trưởng lão. 5. Thế nào là người hoàn toàn? Không phải nói lưu loát. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên quan đến một số tỳ kheo. Một hôm, có vài trưởng lão thấy các sa di và tỳ kheo trẻ hầu hạ thầy, nhuộm y, giặt y, các vị bàn tán. Chúng ta là những người giảng dạy thông suốt. Đúng rồi. Vậy mà không được săn sóc như thế. Tại sao lại không được săn sóc chứ? Bây giờ chúng ta đến chỗ Phật thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con được tinh thông giáo pháp, xin Ngài ra lệnh cho các tỳ kheo tân học và sa di rằng dù được học giáo lý với ai, không được ôn luyện cho đến khi các ông được trưởng lão này giảng dạy. Như vậy thì chúng ta sẽ được danh dự và lợi dưỡng. Bằng vậy, các trưởng lão đến chỗ Phật và thưa như trên. Phật nghĩ: Trong truyền thống tôn giáo ta có quyền nói như vậy, nhưng mấy ông này chỉ nghĩ đến quyền lợi của họ. Và Ngài bảo: Ta không nhận xét các ông đã hoàn toàn chỉ vì các ông nói lưu loát. Nhưng người nào mà mọi ô nhiễm và phẩm hạnh xấu đều bị trừ tuyệt bởi thánh quả, người ấy mới thật hoàn toàn. Ngài nói kệ: Không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện, nếu ganh, tham, dối trá, ai cắt được, phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân, được gọi người hiền thiện. Đầu trọc không làm nên tỳ kheo. Đầu trọc không làm nên sa môn. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên hệ đến Hataka. Chuyện kể rằng, mỗi khi thầy Hataka bị thua cuộc trong khi tranh luận, bèn hẹn: Hãy đến nơi ấy, nơi kia vào đúng giờ ấy, giờ kia sẽ kết thúc cuộc bàn cãi. Và thầy đến trước nơi hẹn và nói: Xem kìa, mấy người ngoại đạo sợ ta đến nỗi không dám đến gặp, vậy là họ thua cuộc rồi. Thầy luôn luôn dùng cách ấy nói với đối phương mỗi khi thua cuộc. Đức Phật nghe nói Hataka làm như vậy, bèn gọi thầy đến hỏi: Hataka, có phải ông làm như thế, như thế? Dạ thưa dân. Tại sao ông làm như thế? Một người làm điều sai quấy không thể gọi là sa môn. Dù đầu họ cạo trọc, người nào sửa được mọi lỗi lầm lớn nhỏ mới thật sự là sa môn. Ngài nói kệ: Đầu trọc không sa môn. Nếu phóng túng, nói láo, ai còn đầy dục tham, sao được gọi sa môn? Diệt trừ mọi tội lỗi, dù lớn nhỏ đều không, xô đuổi nhân phiền não, là thanh tịnh sa môn. Điều gì làm nên sa môn? Đâu phải là tỳ kheo. Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên liên hệ tới một bà la môn. Có một người bà la môn từ bỏ gia đình trở thành tu sĩ ngoại đạo. Khi ông đi khất thực, ông tự nghĩ: Sa môn Cồ Đàm gọi các đệ tử là tỳ kheo. Khi họ đi khất thực, ông ấy cũng phải gọi ta là tỳ kheo. Ông ta đến chỗ Phật và nói: Sa môn Cồ Đàm, tôi cũng tự nuôi sống bằng cách xin ăn, hãy gọi tôi là tỳ kheo. Phật trả lời: Này Bà La Môn, ta không gọi ai là tỳ kheo, chỉ vì người ấy xin ăn. Người làm tất cả mọi hình thức giống tỳ kheo cũng không phải tỳ kheo, chỉ có người thấy biết như thật về các uẩn và hành trì tương ứng, người ấy thực sự là tỳ kheo. Ngài nói kệ: Chỉ khất thực nhờ người đâu phải là tỳ kheo, phải theo pháp toàn diễn, khất sĩ không, không đủ. Ai vượt qua thiện ác, chuyên sống đời phạm hạnh, sống thẩm sát ở đời mới xứng danh tỳ kheo. Không phải im lặng làm nên bậc thánh. Im lặng nhưng ngu si. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên quan đến ngoại đạo. Các thầy ngoại đạo khi nhận được thức ăn cúng dường thường chúc lành cho chủ nhân: Xin chúc các vị bình an, hạnh phúc, tăng thêm tuổi thọ. Chúc các vị sẽ không đến những nơi gai góc sình lầy, nơi nọ nơi kia. Như vậy, họ hồi hướng phước lành, cảm tạ và xong rồi mới đi. Về phần tăng chúng của Phật, ban đầu chưa hồi hướng, các thầy chỉ nhận vật thực rồi đi. Dân chúng phê bình như sau: Chúng ta được nghe lời cảm ơn và chúc lành của ngoại đạo. Còn các thầy tỳ kheo thì hoàn toàn im lặng. Các tỳ kheo bạch Phật điều ấy. Phật dạy: Này các tỳ kheo, khi ngồi ở phòng ăn hay nơi nào thọ thực, hãy cảm ơn thức ăn mình nhận và nói lời vui lòng chủ nhân khi họ ngồi gần đó. Như vậy, Đức Phật ra lệnh cho các tỳ kheo hồi hướng công đức cho thí chủ. Khi nghe các lời ấy, mọi người đều cố gắng thỉnh các thầy về nhà thọ thực và cúng dường rất nhiều. Các ngoại đạo phê bình: Chúng ta là thánh và giữ im lặng, còn đệ tử của Cồ Đàm nói dông dài trên bàn ăn và các nơi thọ thực. Khi Đức Phật nghe kể lại, Ngài dạy: Ta không gọi người nào thánh chỉ vì họ im lặng. Có nhiều người không nói vì ngu dốt, vì thiếu niềm tin, có khi vì keo kiệt, không muốn người khác học hỏi những gì mình biết. Vì thế ta nói người ấy không phải là thánh chỉ vì họ im lặng. Chỉ người nào thoát khỏi dục nhiễm mới là thánh. Ngài nói kệ: Im lặng nhưng ngu si đâu được gọi ẩn sĩ. Như người cầm cán cân, bực trí chọn điều lành, từ bỏ các ác pháp mới thật là ẩn sĩ. Ai thật hiểu hai đời mới được gọi ẩn sĩ. Cao quý là hành động cao quý. Đâu được gọi hiền thánh. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên quan đến một người đánh cá tên Cao Quý. Một hôm, Đức Phật quan sát thấy người đánh cá này có khả năng chứng quả. Nên sau khi khất thực ở gần cửa thành phía bắc của Xá Vệ, Ngài và chúng tăng trở về qua chỗ người này. Đúng lúc ấy, người đánh cá đang câu cá, gặp Phật và chư tăng, cao quý bèn ném cần câu và đứng lên. Đức Thế Tôn đứng cách đó không xa, quay lại hỏi tên Ngài Xá Lợi Phất và các vị khác. Ông tên gì? Con là Xá Lợi Phất. Con là Mục Kiền Liên. Người đánh cá nghĩ thầm. Đức Phật hỏi tên mọi người chắc sẽ hỏi tên ta. Phật biết ý, quay sang hỏi. Này cư sĩ, ông tên gì? Bạch Thế Tôn, con tên là Cao Quý. Phật bảo. Này cư sĩ, người đoạt mạng sống người khác không thể gọi là cao quý. Cao quý là không bao giờ làm hại ai. Ngài nói kệ. Còn sát hại sanh linh đâu được gọi hiền thánh. Không hại mọi hữu tình mới được gọi hiền thánh. Đừng tự mãn. Chẳng phải chỉ giới cấm. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến vài tỳ kheo đức hạnh. Một vài vị sa môn đầy đủ đức hạnh tự nghĩ rằng: chúng ta đầy đủ giới đức, chúng ta tu tập theo giáo lý thanh tịnh, chúng ta học rộng, chúng ta sống tịnh cư, chúng ta phát triển thần thông nhờ thiền định. Vì vậy chúng ta chứng A-la-hán không khó. Chúng ta sẽ chứng A-la-hán bất cứ khi nào. Đúng vậy. Cũng như vậy, các vị chứng quả A-na-hàm cũng nghĩ: đối với chúng ta chứng quả A-la-hán không khó. Một ngày kia, các vị đi đến chỗ Phật đảnh lễ và lùi ngồi một bên. Phật hỏi: này các tỳ kheo, các ông đã xong việc chưa? Các thầy thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con đã đạt được những bậc thánh như thế đó. Khi nào muốn chúng con sẽ chứng quả A-la-hán? Vì nghĩ như vậy nên chúng con giữ nguyên vị trí. Dạ. Nghe nói vậy, Phật dạy: này các tỳ kheo, không thích đáng cho một sa môn chỉ vì đã giữ tròn giới luật hoặc chỉ chứng được tam quả và nghĩ rằng chỉ còn một chút ít phiền não trong đời hiện tại của ta. Trái lại, chừng nào lậu hoặc chưa hoàn toàn diệt trừ, người ấy chưa có quyền tự cho rằng mình đã thực sự chứng đắc. Ngài nói kệ. Chẳng phải chỉ giới cấm, cũng không phải học nhiều, chẳng phải chứng thiền định, sống thanh vắng một mình. Ta hưởng an ổn lạc, phàm phu chưa hưởng được. Tỳ kheo chớ tự tin, khi lậu hoặc chưa diệt. Phẩm đạo. Một, bát chánh đạo là đường tối thượng. Bát chánh, đường thù thắng. Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở Kỳ Viên, liên quan đến 500 vị tỳ kheo. Một hôm, Đức Phật sau khi du hành khắp nước trở về Xá Vệ, lúc ấy có 500 tỳ kheo bàn tán về những con đường đã đi qua. Con đường của làng này bằng phẳng, con đường của làng này gồ ghề quá. con đường của làng này đầy sỏi đá. Ừ, con đường của làng này không có sỏi. Kỳ lạ quá. Đức Phật nhận thấy các thầy đầy đủ duyên để chứng quả A-la-hán, bèn đi đến pháp đường hỏi: các ông ngồi đây bàn tán việc gì? Khi các thầy thưa xong, Ngài dạy: này các tỳ kheo, những con đường đó chẳng đáng cho chúng ta quan tâm. Một người là tỳ kheo phải đi theo con đường thánh đạo, chỉ có thế mới giải thoát mọi đau khổ. Ngài nói kệ: bát chánh đường thù thắng, tứ đế lý thù thắng, ly tham pháp thù thắng. Giữa các loài hai chân, pháp nhãn người thù thắng. Đường này không đường khác, đưa đến kiến thanh tịnh. Nếu ngươi theo đường này, ma quân sẽ mê loạn. Nếu ngươi theo đường này, đau khổ được đoạn tận. Ta dạy ngươi con đường giới trí gai chướng diệt. Ngươi hãy nhiệt tình làm Như Lai chỉ thuyết giải. Người hành trì thiền định thoát trói buộc ác ma. Thường. Tất cả hành vô thường. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở Kỳ Viên liên quan đến 500 thầy tỳ kheo. Có 500 vị tỳ kheo nhận đề tài thiền định từ Đức Phật và cố gắng nỗ lực tối đa ở trong rừng, nhưng không chứng quả A-la-hán. Các vị trở lại xin Phật đề tài khác thích hợp hơn. Ngài nhận thấy rằng các tỳ kheo này vào thời Phật Ca Diếp đã chuyên chú thiền quán trong 2000 năm về đề tài vô thường. Vậy vô thường là đề mục mà ta sẽ giảng. Nghĩ vậy, Phật bèn dạy: này các tỳ kheo, trong cõi này và cõi khác, tất cả pháp hữu vi do không thực nên đều bị chi phối bởi vô thường. Tất cả hành vô thường, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Chuyện này như chuyện trên, Phật dạy các thầy quán sát về khổ. Này các tỳ kheo, tất cả các uẩn ép bức chúng ta, đó là khổ. Ngài nói kệ: tất cả hành khổ đau, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con được thanh tịnh. Cùng một câu chuyện trên, Phật nhận thấy các thầy từng quán về vô ngã trong 500 kiếp. Ngài dạy: này các tỳ kheo, các uẩn đều không cố định và đều không thật. Ngài nói kệ: tất cả pháp vô ngã, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Chớ hẹn ngày mai, khi cần không nỗ lực. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở Kỳ Viên liên hệ đến tôn giả Bahanakamika Tisa. Có 500 thanh niên thành xá vệ theo Phật xuất gia, nhận đề tài thiền quán từ Đức Bổn Sư và đi vào rừng. Một người trong bọn họ nhát tu, hẹn lần hồi, nhưng 499 người kia nỗ lực thiền định và đắc quả A-la-hán. Bây giờ, các thầy trở về bạch Phật về thành quả đạt được. Khi đi khất thực qua một ngôi làng cách xá vệ một dặm, một tín đồ trong làng thấy các thầy. Người ấy mời các vị về, cúng dường cơm và thực phẩm. Và sau khi nhận lời hồi hướng, tín đồ ấy mời các thầy ngày mai đến thọ thực. Trở về đến xá vệ, các thầy xếp cất y bát đến đảnh lễ Đức Phật. Đức Thế Tôn tỏ lòng hoan hỷ và thăm hỏi thân mật các thầy. Chỉ nhà thầy nhát tu thầm nghĩ: Đức Thế Tôn hết lời vui mừng chào đón các thầy kia, còn ta vì chưa chứng quả nên ngài không thèm nói một lời. Ngày hôm nay ta phải chứng quả A-la-hán, có thế khi ta trở lại Thế Tôn mới nói chuyện với ta. Các vị sa môn bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trên con đường về chúng con được một thiện tín mời ngày mai thọ thực. Dạ đúng vậy, sáng mai chúng con sẽ đi. Sa môn chưa chứng quả, suốt đêm ấy đi tới đi lui, rốt cuộc buồn ngủ quá, thầy té nhầm một ghế đá, gãy chân. Thầy kêu lên đau đớn. Các sa môn khi nghe tiếng chạy đến chăm sóc cho thầy. Trời đã sáng mà họ vẫn còn bận bịu chăm sóc cho thầy. Kết quả là 500 thầy không rảnh được để đi thọ thực sáng hôm ấy. Phật hỏi: Sao các ông không đi vào làng nhận vật thực? Các thầy thưa lại mọi chuyện. Phật bảo: Đây không phải lần đầu tiên ông ấy ngăn trở các ông nhận vật thực. Đời quá khứ ông ấy cũng như vậy. Ngài kể chuyện quá khứ Sakata và kết luận: Này các tỳ kheo, người nào không trỗi dậy đúng giờ, ý chí yếu ớt và lười biếng, người ấy không bao giờ phát triển thiền định và chứng thánh quả. Ngài nói kệ: Nỗ lực không nhầm nơi, tiêu trầm chỉ khi mạnh, tuổi qua sớm biến lười, mong gì đạo chánh thánh. Con quỷ đầu heo. Lời nói được thận trọng. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Trúc Lâm liên quan đến một con quỷ đầu heo. Một hôm, tôn giả Mục Kiền Liên cùng tôn giả Lakhana xuống núi Kỳ Xà Quật. Đến một chỗ nọ, tôn giả Mục Kiền Liên bỗng mỉm cười. Tôn giả Lakhana hỏi: Sao sư huynh lại cười? Lúc này không nên hỏi, hãy đợi đến lúc gặp Thế Tôn đi. Hai vị tiếp tục đi khất thực ở thành Vương Xá, xong trở về Trúc Lâm, đến trước Phật đảnh lễ cúi ngồi một bên. Và tôn giả Lakhana bèn hỏi tôn giả Mục Kiền Liên câu trước. Lúc này tôn giả mới trả lời: Tôi thấy một con quỷ to lớn, thân hình cao gần một dặm, dáng người như đầu heo, trong miệng mọc ra một cái đuôi đầy dòi bỏ lúc nhúc. Tôi nghĩ thầm: Thật ta chưa hề thấy một sinh vật nào như thế. Vì thế tôi mỉm cười. Đức Phật xác nhận: Mục Kiền Liên quả là có mắt thấy. Ta cũng từng thấy như thế khi ngồi dưới cây bồ đề. Nhưng ta nghĩ Nếu có ai chẳng tin, thật là điều tai họa cho chúng. Và vì thương những kẻ đó nên ta không nói. Bây giờ có một Kiền Liên chứng kiến, ta mới mạnh dạn nói sự thật. Bạch Thế Tôn, con quỷ ấy kiếp trước đã làm cái gì? Này các tỳ kheo, hãy lắng nghe. Chuyện quá khứ, kẻ phá hoại tình huynh đệ. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, có hai tôn giả sống hòa thuận với nhau trong một tu viện của làng nọ. Tôn giả ít tuổi hơn thường mang y bát dùm cho vị lớn và đi theo sau, làm tròn mọi bổn phận như một chú tiểu hầu huynh trưởng. Giống như hai anh em cùng cha mẹ, họ sống trong hòa thuận, an lạc. Một ngày kia, có một giảng sư đến chỗ họ ở. Ngày ấy là ngày nghe pháp. Cả hai tôn giả khoản đãi vị sư khách và nói: Dạ đại đức, xin giảng pháp cho chúng tôi đi. Vị này giảng dạy pháp lý cho cả hai. Họ rất vui mừng. Ngày hôm sau, hai tôn giả đưa khách vào làng khất thực. Sau khi ăn xong, họ lại thỉnh: Tôn huynh, xin hãy giảng tiếp đoạn pháp hôm qua đi. Dạ đúng rồi. Và hai thầy thỉnh giảng sư thuyết pháp luôn cho dân chúng. Nghe xong, Phật tử mời giảng sư xin đến vào ngày mai. Cứ như vậy, các vị đi khất thực khắp các làng lân cận. Hai thầy đưa giảng sư đến những nhà quen. Giảng sư nghĩ thầm: Hai thầy này rất nhẹ dạ, ta sẽ tìm cách khiến họ rời nơi đây và chiếm tu viện này. Buổi chiều, ông đến chăm sóc hai tôn giả lớn tuổi. Khi đến giờ đi nghỉ, ông đến chỗ vị lớn tuổi, nói: Tôn giả, tôi có việc muốn nói với ngài. Xin cứ nói. Giảng sư ngần ngừ rồi nói: Điều tôi nói ra có nhiều tai hại lắm. Xong, ông im lặng bỏ đi. Đến chỗ vị nhỏ tuổi cũng làm như vậy. Ngày thứ hai, ông cũng đóng kịch như vậy. Ngày thứ ba, cả hai tôn giả đều bị kích động. Giảng sư đến chỗ tôn giả lớn tuổi, nói: Thưa ngài, tôi có chuyện muốn nói nhưng không dám thốt ra trước mặt ngài. Vị này nài ép: Không sao đâu, tôn huynh cứ nói đi. Nhưng tôn giả nhỏ kia có liên quan gì với ngài không vậy? Ngài bảo sao? Chúng tôi như anh em một mẹ. Người này nhận cái gì thì người kia cũng nhận thế ấy. Tôi chưa bao giờ thấy thầy ấy có lỗi cả. Thật vậy à? Thật chứ. Thưa tôn giả, đây là điều tôn giả nhỏ tuổi nói với tôi. Thưa ngài, ngài thuộc dòng cao quý, còn tôn giả lớn tuổi này, nếu ngài có định quan hệ với ông ấy và tưởng rằng ông ấy trung hậu và dễ mến thì hãy coi chừng. Thầy lặp đi lặp lại với tôi như thế ngay từ hôm tôi mới tới. Nghe nói xong, tôn giả lớn tuổi cảm thấy giận vô cùng, cõi lòng tan nát như một lọ gốm bị đập. Giảng sư đến chỗ thầy nhỏ tuổi cũng nói y như trên, và thầy cũng cảm thấy đổ vỡ như sư huynh mình. Và mặc dù suốt những năm sống chung, hai vị thường đi khất thực với nhau, ngày đó tôn giả trẻ đi vào làng một mình, đi trước sư huynh của mình và dừng bước nơi thọ thực, tôn giả lớn tuổi đến sau. Khi thấy sư huynh mình, tôn giả trẻ nghĩ thầm: Ta có nên mang y bát của ngài hay không? Không, ta không mang. Nhưng sau đó: À khoan, chẳng bao giờ ta xử sự như thế này, ta không thể thiếu sót bổn phận. Thưa tôn giả, hãy đưa y bát cho con. Trưởng lão từ chối: Chú hãy đi đi, người giả dối, chú không xứng đáng mang y bát cho tôi đâu. Vừa nói, ngài vừa xua tay khinh rẻ: Phải, tôi cũng nghĩ tôi không mang y bát cho ngài. Này chú tưởng tôi luyến tiếc tu viện này hay sao? Tôi cũng không cần ở tu viện, tu viện ngài, ngài cứ ở. Nói xong, thầy ôm y bát bỏ đi, trưởng lão cũng ra đi. Và thay vì đi chung với nhau như mọi lần, bây giờ một người đi hướng đông, một người đi hướng tây. Giảng sư nói với họ: Đừng làm thế. Hai trưởng lão bảo: Thôi đại đức ở lại đi. Và giảng sư làm chủ tu viện. Hôm sau, giảng sư đi vào làng kế cận, dân chúng hỏi thăm. Thưa đại đức, các căn kia đâu rồi? Đừng hỏi tôi, hai thầy ấy gây gỗ nhau và ra khỏi tu viện hôm qua, tôi càng hết sức mà không được. Nghe vậy, một số người khờ khạo tin liền, nhưng những người khôn ngoan bảo nhau: Trong suốt thời gian ở đây, chúng ta không thấy hai tôn giả bất hòa với nhau. Nếu các vị sợ hãi bỏ đi, chắc tại ông thầy mới đến đó. Chắc là vậy rồi. Và họ rất buồn. Về phần hai tôn giả, cả hai đều bất an. Trưởng lão nghĩ thầm: Ôi, thiệt là chú nhỏ rất lầm lỗi. Khi thấy khách, chú đã bảo đừng liên hệ với ta. Và tôn giả trẻ tuổi cũng nghĩ như vậy. Cả hai đều bực bội, không thể đọc kinh hay tọa thiền. 100 năm trôi qua, tình cờ cả hai tôn giả cùng đến một tu viện miền Tây và cùng nhận chung một phòng. Khi trưởng lão già vừa bước vào phòng và ngồi lên giường, tôn giả trẻ cũng vừa đến, thấy nhau, họ không cầm được nước mắt. Thầy trẻ suy nghĩ: Ta có nên nói hay không? Chuyện đó không đáng tin. Và thầy đến chào vị trưởng lão, nói: Bạch ngài, trong suốt thời gian con mang y bát theo ngài, ngài có thấy con có sơ sót gì trong tư tưởng, lời nói và hành động không? Không, ta không thấy. Thế thì tại sao ngài bảo với vị sư khách rằng đừng dính dáng gì tới con? Này chú, ta không nói như thế, mà trái lại ta được nghe chú nói như vậy về ta đó. Thưa ngài, con cũng không hề nói như thế bao giờ. Lúc ấy, cả hai mới nhận ra rằng ông giảng sư nọ nói như vậy chỉ vì muốn chia rẽ huynh đệ, và cả hai đều nhận lỗi của mình. Sau thời gian 100 năm bất an, cả hai vị giảng hòa với nhau, và hai tôn giả trở về tu viện cũ để mời sư thầy lắm chuyện ra khỏi cửa. Giảng sư thấy hai vị trở về, vội đến trước đỡ lấy y bát, nhưng hai trưởng lão điểm mặt thầy: Ông không xứng đáng ở trong tu viện này. Đúng rồi, ông không xứng đáng ở trong tu viện. Không dám nán lại giây phút, giảng sư lập tức rời tu viện. Sau khi chết, giảng sư rơi vào địa ngục A Tỳ, trong thời gian giữa hai đức Phật chịu hình phạt ở địa ngục. Và bây giờ mang thân quỷ khổ sở như đã nói trên. Sau khi nói xong, Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, vị sa môn phải từ hòa trong tư tưởng, ngôn ngữ và hành động. Ngài nói pháp cú: Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hổ phòng, thần chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Thì là ông sư rỗng. Tu thiền trí tuệ sinh. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến tôn giả Potila. Trưởng lão Potila thông thuộc tam tạng trong thời đại của bãi Đức Phật, là người tuyên đọc giáo lý cho một nhóm 500 tỳ kheo. Một ngày nọ, Đức Phật nhủ thầm: Nếu có dịp, ta sẽ khuyên khích trưởng lão này chấm dứt lậu hoặc. Và từ đó, mỗi khi tôn giả đến bên Thế Tôn, ngài thường gọi: Hãy đến đây, Bồ Thi La Rỗng. Hoặc: Chào ông Bồ Thi La Rỗng. Ngồi xuống, Bồ Thi La Rỗng. Hãy đi, Bồ Thi La Rỗng. Và khi trưởng lão ra đi, ngài còn nói theo: Bồ Thi La Rỗng đã đi. Trưởng lão Potila tự nghĩ: Ta không thuộc tam tạng và đọc suốt chú giải, ta là giáo thọ của 500 tỳ kheo, 18 hội chúng. Vậy mà Đức Thế Tôn luôn luôn gọi ta là Bô Thi La Rỗng. Chắc chắn vì ta chưa phát triển chánh định nên Ngài gọi ta như vậy. Rất kích động, trưởng lão quyết định vào rừng thiền định. Chiều hôm ấy, Ngài sắp xếp y bát và vào chập tối, đi lẫn trong hàng người nghe kinh. Các tỳ kheo đang tụ kinh, không để ý đó là thầy của mình. Bồ Thì La đi một khoảng đường 120 dặm, cuối cùng đến khu rừng có 30 vị tỳ kheo đang ẩn cư. Đến nơi, Ngài chào vị trưởng chúng và nói: Bạch trưởng lão, xin hãy chỉ giáo cho tôi. Tôn giả, Ngài là giảng sư, chúng tôi còn phải học với Ngài, sao Ngài lại nói như thế? Bạch trưởng lão, xin đừng từ chối, hãy chỉ dạy cho tôi. Thật ra, tất cả các tỳ kheo này đều chứng quả A-la-hán. Vị trưởng lão đệ nhất nghĩ thầm: Vị tỳ kheo này vì học rộng nên chắc sẽ cao ngạo. Và vì vậy, đưa Bồ Thì La sang vị thứ hai. Người thứ hai lại đưa xuống cho người thứ ba. Và cứ như vậy, họ đẩy Bồ Thì La đến người trẻ nhất trong nhóm, một chú sa di 7 tuổi đang ngồi vá y. Như vậy, kiêu khí của Bồ Thì La đã giảm rất nhiều. Bồ Thì La đến bên chú sa di, chắp tay cung kính: Đại đức, xin chỉ giáo cho tôi. Ơ kìa, giáo sư, Ngài nói gì vậy? Ngài hơn tôi về tuổi tác và học vấn, tôi còn phải học với Ngài chứ. Đại đức, xin đừng từ chối, hãy chỉ dạy cho tôi. Thưa tôn giả, nếu Ngài kiên nhẫn, tôi sẽ chỉ cho. Tôi sẽ kiên nhẫn, nếu Ngài bảo tôi nhảy vào lửa, tôi cũng nhảy. Chú sa di chỉ một cái ao cách đó không xa, bảo Bồ Thì La: Ngài hãy xuống ao, để cả y áo. Chú biết rằng Bồ Thì La mặc y đẹp, đắt giá, nói thử như vậy để xem Bồ Thì La có dễ dãi không. Vừa nói xong, Bồ Thì La đã nhảy xuống ao, y áo ướt sũng. Chú sa di kêu lên: Hãy đến đây. Lập tức Bồ Thì La leo lên và đến gần chú. Chú bảo: Này tôn giả, giả sử ở đây có một cái hang với 6 cửa, một con tắc kè chui vào hang. Người nào muốn bắt nó phải bít 5 cửa hang, chừa lại một cửa là sẽ tóm được tắc kè. Như thế, Ngài nên đóng hết 5 căn và tập trung vào ý căn. Với một người thông minh như Bồ Thì La, câu nói của chú sa di đã soi sáng vấn đề. Như thế là đủ, đại đức à. Bồ Thì La tập trung tư tưởng, quán sát thân mình và bắt đầu thiền định. Đức Phật ở cách xa 120 dặm, biết rằng tôn giả sẽ trở nên bậc đại trí tuệ. Ngài hóa hiện trước tôn giả, nói kệ: Tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt. Biết con đường hai ngã, đưa đến hữu phi hữu, hãy tự mình nỗ lực kiến trí tuệ tăng trưởng. Nghe xong, Bồ Thì La đắc quả A-la-hán. Các lão tỳ kheo và lão bà đốn rừng không đốn cây. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại kỳ viên, liên quan đến một số các tỳ kheo già. Tại xá vệ có một số đại phú gia quyền thế và lớn tuổi, họ kết thân với nhau, cùng làm nhiều việc thiện. Khi nghe Đức Thế Tôn giảng dạy, họ bảo nhau: Chúng ta đều già cả, sao còn ở lại gia đình làm cư sĩ? Đúng vậy. Họ bèn đến xin Đức Phật xuất gia, gia nhập tăng đoàn theo nếp sống sa môn. Vì lớn tuổi không thể học thuộc kinh kệ, họ cất một thảo am ngoài vòng tu viện và ở chung với nhau. Mỗi khi khất thực, họ về nhà vợ con nhận thức ăn. Trong số đó có một thầy tỳ kheo già, vợ cũ của thầy tên Mahura Pasika, rất tử tế với các thầy. Các thầy thường mang vật thực nhận được đến nhà bà thọ thực. bà Mahura Pasika vẫn hay dâng cúng nước sốt và cà ri. Ít lâu sau, bà lâm bệnh rồi qua đời. Các tỳ kheo già hay tin ôm cổ nhau than khóc kể lể. Người này té vào người kia. Ôi, nữ thi chủ Mathura Pachika đã chết rồi. Nữ thi chủ Mathura Pachika đã chết rồi. Nghe kêu khóc rền rĩ, các tỳ kheo khác chạy đến hỏi han. Các huynh việc gì vậy? Có việc gì vậy? Các sa môn già trả lời. Bà vợ của một người bạn chúng tôi mới chết. Bà ấy là một thi chủ tốt bụng nhất. Chúng tôi biết tìm đâu ra một người như vậy, vì thế cho nên mới kêu khóc đó. Các tỳ kheo bàn tán việc này tại pháp đường. Đức Thế Tôn đi đến hỏi: các ông tụ tập ở đây bàn việc gì? Các tỳ kheo thuật lại câu chuyện. Phật dạy: đây không phải lần đầu họ làm như vậy. Đời quá khứ cũng đã xảy ra chuyện này. Chuyện quá khứ. Jataka Kaka. Trong thời quá khứ, họ là một đàn quạ và bà nữ thí chủ là một con quạ cái. Khi bay qua bờ biển, nó bị sóng cuốn và nhận chìm. Cả đàn kêu khóc và tìm cách dùng mỏ tát nước biển để cứu bà quạ. Rốt cuộc cả đàn quạ đều mệt mỏi vô ích. Kể chuyện quá khứ, Phật dạy tiếp: này các tỳ kheo, khi nào còn rần rẫm tham sân si, các ông còn chịu đau khổ, hãy đốn ngã rừng cây ấy, các ông mới được giải thoát. Ngài nói kệ: đốn rừng không đốn cây, từ rừng sinh sợ hãi, đốn rừng và ái dục, tỳ kheo hãy tịch tịnh. Khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con bú mẹ. Cỏ úa, hoa phai. Tự cắt dây ái dục. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một thầy tỳ kheo đệ tử ngài Xá Lợi Phất. Có một thanh niên khôi ngô, con nhà thợ bạc, từ bỏ gia đình xuất gia tu học với ngài Xá Lợi Phất. Tôn giả nghĩ thầm: đồ đệ ta còn trẻ, tham dục rất mạnh. Để giúp thầy sa môn trẻ chống đỡ lại dục nhiễm, tôn giả dạy thầy phép quán bất tịnh. Nhưng đề mục ấy không thích hợp, nên mặc dù thầy đã rút vào rừng nỗ lực phấn đấu trên một tháng, thầy vẫn không sao tập trung tư tưởng. Thầy trở lại, tôn giả hỏi: con đã nắm vững đề mục thiền quán chưa? Thầy trình bày sự thất bại của mình. Tôn giả bảo: một người không bao giờ nói rằng tôi không đạt được đề mục thiền quán. Tôn giả chỉ dạy cẩn thận thêm về đề tài ấy. Thầy cũng không tiến bộ bao nhiêu, phải trở lại trình với thầy. Lần thứ ba, tôn giả cũng dạy đề mục đó, chỉ dạy cặn kẽ về lý do, nguyên nhân và các ảo tưởng tương tự. Một lần nữa, thầy lại thất bại trong công phu thiền quán. Tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ thầm: một sa môn bén nhạy, khi tham dục hiện hữu, thầy biết nó hiện hữu. Khi tham dục không hiện hữu, biết rằng chúng không hiện hữu. Sa môn này nhạy bén, không trì độn, vững vàng trong đạo, chưa bị lay chuyển. Tuy thế, ta lại không thể hiểu được tư tưởng và khuynh hướng của thầy. Chắc chắn thầy sẽ thuần phục lời dạy của Phật. Vào buổi chiều, tôn giả dẫn đồ đệ đến chỗ Phật và kể hết câu chuyện. Bạch Thế Tôn, đây là đệ tử con. Con đã dạy y như thế, như thế. Phật dạy: biết được tư tưởng và khuynh hướng là quyền năng riêng của Phật. là bậc toàn giác có trí quán chiếu thông suốt, khiến cho 10.000 thế giới ngợi khen. Đức Phật quán sát gia thế của thầy Sa Môn trẻ, biết rằng không những đời này thầy sanh trong nhà thợ bạc, mà đã 500 kiếp sanh trong nhà đó, và trải qua thời gian lâu xa làm thợ kim hoàn, chuyên chạm trổ các hoa sen, hoa ca nị sắc bằng vàng ròng, nên thiền quán về đề tài nhòm gớm và tẻ nhạt chắc chắn không thích hợp với thầy, chỉ có đề mục vui tươi mới thích hợp. Phật bảo tôn giả: Này Xá Lợi Phất, với Sa Môn mà ông chỉ định đề mục thiền quán, vừa trải qua 4 tháng mệt nhọc vô ích, ông sẽ thấy y chứng A-la-hán ngay hôm nay. Ông hãy đi nơi khác. Sau khi đuổi tôn giả đi, Phật dùng thần thông tạo ra một hoa sen bằng vàng, to bằng bánh xe, cọng lá tươi tắn y như thật, đưa cho thầy Sa Môn bảo: Này tỳ kheo, hãy cầm lấy hoa sen này ra phía ngoài tịnh xá, cắm nó trên đỉnh cát và ngồi kiết già trước nó. Ở giai đoạn sơ khởi, hãy lặp lại câu đỏ thắm, đỏ thắm. Ngay khi nhận hoa sen từ bàn tay Thế Tôn, thầy Sa Môn trở nên bình an. Thầy làm theo lời Phật dạy, làm một đống cát ngoài rào tinh xá, cắm cành hoa sen lên, ngồi kiết già trước mặt nó và lẩm nhẩm: Đỏ thắm, đỏ thắm. Ngay khi ấy, các triền cái bị tiêu diệt, thầy bắt đầu nhập định, phát triển sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cả toàn thân thầy chìm sâu trong thiền định. Đức Phật dự biết thầy đạt được định, tự hỏi: Sa Môn này có thể tự mình phát triển thánh quả đến tận cùng không? Thấy rằng thầy không thể tự đạt, ngài ra lệnh: Hoa sen hại heo. Lập tức đóa sen thiền quán của thầy ngã màu, nhợt úa như bị vò nát. Thầy tỳ kheo xuất định, thấy thế tự nghĩ: Bằng cách gì mà bông sen này trở nên già úa? Nếu những vật như thế không bị lệ thuộc vào thế giới thông tục, mà còn bị chế phục bởi tuổi già, không có gì nghi ngại chuyện chúng sanh đắm luyến thế gian đều sẽ bị chế phục tương tự. Thế là thầy thấu rõ lẽ vô thường, đồng thời thầy thấu luôn cả lý khổ và vô ngã. 3 pháp ấn hiện rõ rệt với thầy như lửa rực cháy hay như sợi dây cột quanh cổ. Lúc ấy có một lũ trẻ con chơi gần đó, lội xuống hồ bẻ bông sen chất thành đống trên bờ. Thầy tỳ kheo nhìn những đóa hoa tươi dưới nước và hoa trên bờ. Những đóa hoa dưới nước tươi tắn xinh đẹp, còn hoa trên bờ héo úa tàn rũ. Thầy lại tự nhủ: Nếu tuổi già đã đánh bại những vật không bị lệ thuộc vào thế gian, có lý nào lại không đánh bại chúng sanh đắm luyến thế gian? Và thầy càng thấu rõ lý vô thường, khổ, vô ngã. Đức Thế Tôn thấy rằng các đề mục thiền định đã hoàn toàn chinh phục thầy, ngài hóa hiện trước thầy. Thầy tỳ kheo ngạc nhiên nhìn lên, thấy dường như Đức Phật đến đứng trước mặt mình. Thầy lật đật đứng lên, chắp tay cung kính. Đức Thế Tôn nói kệ: Tự cắt dây ái dục, như tay bẻ sen thu, hải tu đạo tịch tịnh, niết bàn thiện thể giải. Nghe xong, thầy chứng quả A-la-hán. Chắc chắn sẽ chết. Mùa mưa ta ở đây. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Đại Phú Thương Mahāhāna. Mahāhāna cùng đoàn xe 500 chiếc chất đầy vải nhuộm đỏ, từ thành Ba La Nại đem đi bán. Khi trở về Xá Vệ, ông dừng lại bên bờ sông và nhủ thầm: Ngày mai ta sẽ qua sông. Ông dừng xe, ngủ lại bên bờ. Suốt đêm ấy, một trận bão kéo đến và mưa như trút. Suốt 7 ngày, nước sông dâng cao và dân chúng lại nghỉ lễ 7 ngày. Mahahana không có dịp bán số vải của mình. Ông tự nhủ: ta đã đi xa, nếu quay về sẽ tốn công. Ta sẽ ở lại đây mùa mưa, mùa đông và mùa hè sang năm để bán hết số vải này. Khi Đức Thế Tôn đi khất thực, Ngài nhận ra dự tính của Mahahana và mỉm cười. Tôn giả A Nan hỏi lý do, Ngài bảo: này A Nan, ông có thấy đại phu gia Mahadana chăng? Bạch Thế Tôn, có ạ. Ông ấy không biết mình sắp chết và dự định ở lại đây suốt năm để bán hàng. Bạch Thế Tôn, ông ấy sắp chết sao? Này A Nan, trong 7 hôm nữa ông ấy sẽ bị cá nuốt. Ngài nói kệ: hãy hăng say làm việc, làm những gì nên làm ngày hôm nay. Ai biết thần chết sẽ giếng ngày mai, chẳng phải chúng ta vẫn hằng vật lộn mỗi ngày cùng thần chết. Đây là lời hiền nhân ca ngợi. Hạnh phúc thay kẻ sống nhiệt tình, ngày và đêm không mệt mỏi, dù chỉ một đêm y được sống. Bạch Thế Tôn, con sẽ nói với ông ấy. Được rồi, cứ đi. Tôn giả đi đến chỗ Mahahana khất thực. Ông ta cung kính cúng dường tôn giả. Tôn giả hỏi: ông dự định ở lại đây bao lâu? Thưa tôn giả, tôi đã đến từ xa xôi, nếu trở về chắc sẽ trễ nải. Tôi sẽ ở lại suốt năm để bán hàng rồi mới tiếp tục đi. Này cư sĩ, người ta dù cái chết gần kề cũng khó biết được, nên cẩn thận điều này. Dạ, con sắp chết à? Phải đấy cư sĩ, chỉ trong 7 ngày nữa thôi. Mahahana rất xúc động khi nghe tôn giả bảo như vậy, và ông mời Phật cùng chư tăng đến cúng dường trong 7 ngày. Và ngày cuối, ông xin Phật chúc phước cho mình. Phật dạy: này cư sĩ, người khôn ngoan không bao giờ nên nghĩ rằng ta sẽ ở lại đây suốt mùa mưa, qua đông, đến hạ, ta sẽ làm việc này, việc nọ, vân vân. Tốt hơn người ấy cần quán tưởng về cái chết của mình. Ngài nói kệ: mùa mưa ta ở đây, đông, hạ cũng ở đây. Người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Nghe xong, Mahahana chứng quả dự lưu, chúng hội cũng được lợi ích. Ông tiễn chân các chư tăng một quãng đường rồi quay lại. Ông cảm thấy nhức đầu và đi nằm. Chẳng bao lâu ông chết và tái sinh lên trời đâu suốt. Người mẹ mất con và những hạt cải. Người tâm ý đắm say. Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên liên hệ đến Ngài Kisa Gotami. Câu chuyện của Ngài Tỳ Kheo Nikisa Gotami như đã kể ở Pháp Cú 114 Phẩm Ngàn. Khi ấy, Đức Phật hỏi: này, Kisa Gotami, có tìm thấy hộp cải trắng? Thưa, con không tìm thấy. Trong làng người chết còn nhiều hơn người sống. Không phải chỉ có ngươi bị mất con, đó là luật chung cho mọi sinh vật. Thần chết như một dòng nước lũ dữ, cuốn phăng, giật đi và ném mọi loài vào biển hoại diệt. trong khi chúng sống chưa thỏa thích. Ngài nói kệ: người tâm ý đắm say, còn cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi lạc ngủ. Nghe xong, bà Chứng Quả Dự Lưu, hội chúng cũng được lợi. Người đàn bà mất hết thân quyến, không có con che chở. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến bà Patakara. Câu chuyện của tỳ kheo ni Patakara như đã kể ở Phẩm Ngàn, Pháp Cú 113. Ngày nọ, Đức Thế Tôn biết bà đã vơi cơn sầu khổ, bèn bảo: này Patakara, người nào khi rời bỏ thế gian không có con cái hay cha mẹ, họ hàng có thể bảo trợ, che chở hay cho ẩn trú, cho nên dù những người ấy đang sống đó cũng như không có. Người khôn ngoan nên có đạo đức thanh tịnh để dẹp sạch được đến niết bàn. Ngài nói kệ: một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo trì giới, mau lẹ làm thanh tịnh, con đường đến niết bàn. Nghe xong, bà Patakara Chứng Quả Dự Lưu, hội chúng có người chứng dự lưu, nhị quả và tam quả. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.